Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, Nhật Nguyệt Thần Giáp, đế huyết chi lực cho Thanh Thiên Đế Tử mang tới tăng lên có thể nói là vô cùng to lớn. Ngay cả Thiên Thủ Chấn Đế Thuật uy lực, đều bị hắn một tay ngăn lại. Hắn thực lực hôm nay, cho dù là Tề Thiên Đô đụng phải, cũng không phải đối thủ. Đối phó Tề Thiên Đô, Ninh Giang còn có thể công kích nhược điểm của hắn nguyên thần. Thế nhưng là Thanh Thiên Đế Tử, cơ hồ không có kẽ hở. Luận tốc độ, Thanh Thiên Đế Tử không thể so hắn chậm, nhưng là luận tu vi, dưới mắt mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Thanh Thiên Đế Tử tu vi đã đến gần vô hạn thánh quân. Mà lấy Thanh Thiên Đế Tử thực lực, tuyệt đối có thể cùng thánh quân đọ sức, thậm chí thắng nổi thánh quân. Nếu là Ninh Giang thực lực, cũng có thể tăng lên tới dạng này cấp độ, cũng không sợ Thanh Thiên Đế Tử. Nhưng đối với hiện tại Ninh Giang đến nói, muốn thắng nổi Thanh Thiên Đế Tử, là cái khiêu chiến không nhỏ. Tăng thực lực lên bí pháp, ngươi cho rằng ta không có sao. Ninh Giang nói, Thanh Thiên Đế Tử đế huyết chi lực, tương đương với một môn tăng thực lực lên bí pháp, tu vi càng cao, có khả năng tăng lên thực lực cũng liền càng ít. Đỉnh cấp bí pháp, có thể để cho thánh võ cảnh cường giả tăng lên một cái giai đoạn. Đã là khá tốt, mà Thanh Thiên Đế Tử đế huyết chi lực, trực tiếp để hắn tăng lên gần 3 cấp độ, từ thánh giả đến đại thánh đỉnh phong. Tại thế gian này, mạnh mẽ như vậy bí pháp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Ninh Giang cũng có thể làm được, chỉ là với hắn mà nói, cái này đại giới không nhỏ. Chỉ thấy Ninh Giang trong đôi mắt, đột nhiên rơi xuống đỏ tươi huyết lệ, một vòng nắng gắt cùng một vòng ngân nguyệt nổi lên, hắn phảng phất hóa thành ngày nguyệt chi tử, nắm giữ cửu thiên nhật nguyệt chi lực, nhìn nhau hai mắt của hắn, ở đây vô số man tộc sinh lòng rung động, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại kìm lòng không được kính sợ. Trên trời nhật nguyệt, chính là thai nghén chúng sinh vạn vật một đại quan khóa. Vạn linh đều được lợi tại nhật nguyệt chiếu rọi, dưới mắt nhìn thấy Ninh Giang trong mắt nhật nguyệt, tự nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy một loại bản năng kính sợ. Nhật Nguyệt Thần Giáp, theo Ninh Giang trong miệng phun ra 5 chữ, từ nơi sâu xa, vô cùng vô tận thái dương chi lực rơi xuống, cỗ này thái dương chi lực, từ trên trời mà đến, xuyên qua đại thiên thế giới, xuyên qua vạn yêu sao. Càng xuyên qua cái này dưới đất thế giới, mắt trần có thể thấy chính là, một cỗ kim sắc cùng hắc sắc quang mang, xuất hiện trong hư không, tràn vào Ninh Giang song đồng bên trong, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tất cả mọi người cảm nhận được một loại mênh mông vĩ ngạn. Đây mới thực là nhật nguyệt chi lực, theo nhật nguyệt chi lực bị hút vào Ninh Giang thể nội. Ninh Giang trên thân, hiện ra cuồn cuộn hỏa diễm. Một con mắt bên trong dâng trào ra kim sắc thái dương thần hỏa. Con mắt còn lại dâng trào ra màu đen cửu u minh hỏa. Thái dương thần hỏa cùng cửu u minh hỏa bao trùm thân thể của hắn. Không ngừng cô đọng áp xúc. Cuối cùng, tại trên thân thể của hắn, tạo thành một bộ mỹ lệ tuyệt luân chiến giáp. Chiến giáp này một bên kim sắc, một bên màu đen, viền vàng bên kia, một vành mặt trời đồ văn cháy hừng hực. Màu đen bên kia, cũng có một vòng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Hết thảy còn chưa kết thúc. Hỏa diễm chi lực, tiếp tục hướng về phía sau lưng của hắn lan tràn. Chậm rãi, sau lưng của hắn, xuất hiện một mặt áo choàng. Cái này áo choàng từ nhật nguyệt chi lực xen lẫn mà thành. Một đen một vàng, trong hư không thiêu đốt không thôi. Giờ khắc này Ninh Giang, bị nhật nguyệt chiến giáp bao khỏa. Thiêu đốt áo choàng tại sau lưng tung bay, hắn đứng ở nơi đó, thần uy lẫm liệt, dáng người là như thế tuyệt thế, mỹ lệ như vậy, mà khí tức của hắn, cũng là đột phá thánh giả, đạt đến thánh vương cấp độ, duy nhất một lần từ thiên vũ cảnh đột phá đến thánh võ cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới. Như thế bí pháp, so với Thanh Thiên Đế Tử đế huyết đều chỉ mạnh không yếu. Nhật Nguyệt Thần Giáp, đây là Nhật Nguyệt Thần Đồng thức thứ 3, thức thứ nhất Nhật Nguyệt Thần Luân, thức thứ 2 Nhật Nguyệt Thần Cung, thức thứ 3 chính là cái này Nhật Nguyệt Thần Giáp. Một chiêu này, Ninh Giang chưa từng có dùng qua, bởi vì một chiêu này, nguyên bản nhất định phải đến thánh võ cảnh, mới có thể thôi động khống chế. Hắn hiện tại cưỡng ép thi triển, đối nhật nguyệt thần đồng sẽ tạo thành không nhỏ phụ tài. Cho nên hai mắt của hắn mới có thể lưu lại huyết lệ. Sử dụng lần này về sau, cho dù là hai mắt của hắn, đều muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục tới. Thanh thiên đế tử thần sắc một chút trở nên vô cùng nặng nề. Hắn vốn cho là mình thôi động đế huyết chi lực, đối phó Ninh Giang là 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Tốt, rất tốt, xem ra ngươi giấu rất sâu. Thanh thiên đế tử chậm rãi nói, pháp tác chi hải trận chiến kia, đối phó hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, thanh thiên đế tử coi là Ninh Giang đã át chủ bài ra hết. Cũng là thông qua trận chiến kia tin tức, hắn đối Ninh Giang thực lực cùng thủ đoạn, đã sớm có rất sâu hiểu rõ. Bởi vậy, hắn mới có thể tự tin như vậy đưa ra cùng Ninh Giang một trận chiến. Căn bản không có ngờ tới, Ninh Giang lại còn có dạng này một tay. Nếu như lúc kia pháp tác chi hải, Ninh Giang xuất ra một chiêu này, rất nhiều đế tộc truyền nhân bại còn muốn thảm hại hơn. Có thể bức ta dùng ra một chiêu này. Ngươi hẳn là tán dương chính mình, Ninh Giang chậm rãi nói. Thanh thiên đế tử là cái thứ nhất nhìn thấy nhật nguyệt thần giáp người. Trừ hắn ra, không có người nào nữa. Thánh vương khí tức sao? Cuối cùng vẫn là không bằng ta. Nếu là ngươi bước vào đại thánh, có lẽ có thể cùng ta một trận chiến. Hiện tại bất quá là 10 chiêu đánh bại ngươi cùng 100 chiêu đánh bại ngươi khác nhau mà thôi. Thanh thiên đế tử tự tin nói. Như thế cũng tốt, nếu là đánh bại ngươi quá mức nhẹ nhõm, nhưng mà lộ ra không có gì hay, ngươi càng là khó chơi, đánh bại ngươi mới càng có ý nghĩa, đánh bại ta. Ninh Giang lắc đầu, ngạo nghễ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, dẫn trước ta mấy cảnh giới, ngươi còn có chút hy vọng, một cảnh giới muốn thắng ta, ngươi tại người si nói mộng, vậy ta liền thử một chút. Thanh thiên đế tử quát lạnh một tiếng. Như thiểm điện xuất thủ, hắn xòe năm ngón tay như hoa sen tràn ra, mang theo khổng lồ đế uy, hướng phía Ninh Giang trấn áp mà xuống. Hắn một tay chi lực, ngay cả thiên thủ trấn đế thuật đều có thể ngăn lại. Lúc này toàn lực xuất thủ, càng là đáng sợ, đối mặt hắn một chưởng này, Ninh Giang trực tiếp đối diện đánh ra một quyền, bành, quyền chưởng đụng vào nhau. Thanh thiên đế tử thần sắc trầm xuống, bởi vì hắn một chưởng này, lại bị Ninh Giang cản lại, thân hình hắn vừa lui, hai ngón liên đạn, thi triển một loại chỉ pháp, cái này rõ ràng là một môn đế thuật, một nháy mắt, hắn điểm ra lục chỉ, tương đương với 6 cửa đế thuật cùng một chỗ phát huy. Cùng lúc đó, miệng hắn một trương, một cỗ khổng lồ sóng âm phun ra, đang nghe đạo thanh âm này sát na. Man tộc vô số cường giả thân hình thoát một cái, trực tiếp bị đánh chết, man tộc lão tổ nhướng mày, vội vàng vận chuyển tu vi, cản lại, cỗ này sóng âm chi lực cùng 6 đạo chỉ lực, cùng một chỗ hướng phía Ninh Giang mà đến. Sóng âm chi lực, không cầu giết chết Ninh Giang, chỉ cần cho Ninh Giang tạo thành ngắn ngủi ảnh hưởng, như vậy 6 đạo chỉ lực, đủ để cho Ninh Giang trọng thương, trong nháy mắt thời gian bên trong. Thanh thiên đế tử thi triển ra 2 môn đế thuật, trong đó một môn càng là đánh ra 6 lần, đủ để nhìn ra hắn đem những này đế thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh. Sóng âm chi lực dẫn đầu mà đến, cỗ này sóng âm, công kích chính là thần thức, nhưng lấy Ninh Giang thần thức mạnh, căn bản chưa thụ ảnh hưởng, mà khiến thanh thiên đế tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn 6 đạo chỉ lực. Ninh Giang phảng phất biết sẽ công kích chỗ nào, vì tiện tránh đi, môn này thanh thiên phá hư chỉ, luyện được không tệ, Ninh Giang thản nhiên nói. Hết chương.